Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười. Hắn rời đi môi cô, nhìn thấy mắt cô mở. Đối với hắn lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Cái nụ cười này khiến lòng hắn co rụt lại. Ánh mắt tín nhiệm của cô, thậm chí mang theo tình yêu. Mà hắn đáng chết đang làm gì? Hai bàn tay hắn nắm thành quyền, âm thầm cắn răng, dịu dàng vuốt ve Tống Tinh Tinh nói. Ngủ đi, anh sẽ ngủ cùng em. Cô gật đầu một cái, an tâm cầm tay của hắn. Không bao lâu sau ngủ thật say. Cặp mắt Âu Dương Vận Hành nhìn về phía trước, hối hận nghĩ tại sao mình lại khống chế đến mức này. Hắn vẫn không liên lạc với cô. Vì thế Tống Tinh Tinh u buồn chừng mấy ngày. Hắn nói hôm nay sẽ gọi điện thoại cho cô, nhưng hôm sau khi cô tỉnh lại, chỉ còn lại một mình. Hắn đã rời đi, sau hôm đó cô cũng không nhận được bất kỳ một cú điện thoại nào. Hắn không phải là không muốn cô hay sao? Cô rất quan tâm. Ngày đó giống như một giấc mơ vậy, hắn đưa cô về nhà, ôm cô, hôn cô, lồng ngực ấm áp cùng cái vuốt ve dịu dàng của hắn cho đến bây giờ vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Mặc dù ngày đó cô say, nhưng vẫn có thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Đối với cô mà nói, ngay cả đó tất cả đều là mộng đẹp. Chẳng qua hôm nay tình mộng không có gì lưu lại cả. Hắn đến tụt cùng là nghĩ như thế nào? Có phải cảm thấy cô quá tùy tiện không? Hoặc cảm thấy thật có lỗi với vợ đã qua đời của hắn? Tống Tinh Tinh bất an đi qua đi lại trong nhà, tầm mắt vẫn nhắm hướng điện thoại di động. Cô thật nhớ giọng nói của hắn, bây giờ hắn đang ở công ty làm việc ư? Cô không muốn quấy rầy, nhưng cô thật sự rất nhớ. Trước kia hắn đối với cô mà nói là chỉ một ảo ảnh xa xôi, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, cô nhìn thấy hắn dịu dàng săn sóc, đáng tin cậy như vậy, còn có tình cảm thâm tình của hắn dành cho vợ. Hắn như vậy, làm sao có thể khiến cô không thương hắn đây? Cô biết mình không xứng, cô không có gì cả, cũng chỉ có tấm lòng. Cô có thể cho hắn cũng chỉ là tấm lòng chân thật, nhưng hắn muốn sao? Quen nhau 7-8 tháng, mỗi khi hắn nhắc đến người vợ đã qua đời, thì giọng nói luôn dịu dàng cùng tiếc nuối. Cô biết hắn còn yêu vợ, vợ của hắn chết đã 3 năm, nhưng hắn đối với cô ấy vẫn luôn mãi không quên. Vợ của hắn nhất định rất dịu dàng, rất hoàn mỹ. Tình tình chán nản, cô vừa bắt đầu cũng biết cô và hắn không thể nào. Cô không thể nào thay thế được địa vị của cô trong lòng của hắn. Cô cũng chưa từng nghĩ muốn thay thế, chỉ cần có thể bên cạnh hắn, nhìn hắn, thế là đủ. Nhưng là hiện tại cô phát hiện thật khó, thật sự rất khó khăn. Bởi vì hắn qua đêm ở nơi này, cùng cô hơi thân mật một chút, cô liền bắt đầu có lòng tham sao? Cô chần chờ đưa tay cầm điện thoại di động lên. Cô thật nhớ hắn, cô đã nhịn 3 ngày. Cô hít sâu, mặc dù bất an, nhưng cô vẫn kiên quyết dứt khoát đè điện thoại xuống. Không gọi cho hắn. Nhưng Vận Hàn đúng là trong phòng làm việc, chẳng qua hắn không một mình, Mạc Tô Bình cũng ở đây. Khi thời điểm điện thoại di động vang lên, hắn đang nghe Mạc Tô Bình nói chuyện, lấy điện thoại ra, vừa nhìn, Vận Hành hơi nhếch môi. Nhìn Mạc Tô Bình mắt yên ổn, đi tới bên cạnh, tiếp điện thoại lên. Uy! Tình Tình nắp chặt điện thoại di động, trong nháy mắt chợt nghe tiếng nói quen thuộc. Những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra, cô cố gắng khống chế mình, không muốn hắn biết cô đang khóc. Vận Hàn không lên tiếng, hắn thâm trầm thở ra một hơi, thanh âm cứng ngắc nói. Gần đây thế nào? Câu hỏi khiến Tống Tinh Tinh cảm thấy buồn, khẩu khí của hắn hời hợt, tuyệt đối không giống với con người hắn mấy tháng nay. Hắn không phải thật hối hận, hoặc là ghét cô. Anh không có gọi điện thoại cho em cảm thấy rất buồn. Cô thẳng thắn khiến cho Vận Hàn cắn răng, ảo não vì mình mềm yếu, ở trên thương trường tung hoành nhiều năm, hắn chưa bao giờ khó xử như vậy. Ngày đó anh rất xin lỗi. Xin lỗi à? Tinh Tinh lắc đầu. Mặc dù hắn không thấy được, nhưng cũng có thể biết cô muốn không phải là lời xin lỗi của hắn. Cô cần chính là thứ cô muốn hắn vĩnh viễn không cho nổi. Bởi vì hắn đã sớm cho vợ của hắn. Không cần xin lỗi, cảm ơn anh ngày đó đã đưa em về. Vận Hàn trầm mặc, cho dù giọng nói của cô nhẹ nhàng, hắn hiểu tâm tình của cô tuyệt đối không nhẹ nhõm. Không biết vì sao hiện tại lại rất rõ tâm tình của Tinh Tinh. Em không phải đặt ở trong lòng đó chứ? Anh có phải cảm thấy em rất tùy tiện không? Chỉ cần say, đối với ai cũng có thể như vậy. Cô hỏi, rất muốn hiểu ý nghĩ của hắn. Không có. Âu Dương Vận Hàn trả lời mà không cần suy nghĩ. Hắn không có cảm thấy Tinh Tinh tùy tiện, Ba ngày qua, hắn luôn bị đè ép bởi lương tâm của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net